Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy ví dụ rất nhiều. Đây là cổ đại nữ tử bi ê tương nhược liễu. Cái này ví dụ rõ ràng chính là nói cấp Mục Thanh Ca nghe được. Ý tứ rất rõ ràng. Ngươi nhìn xem nhân gia là như thế nào làm. Lại đối lập một chút chính ngươi. Nếu Mục Thanh Ca không phải 21 thế kỷ lại đây thật đúng là sẽ bị Dương Nhược Liễu nói động. Chỉ tiếc nàng là 21 thế kỷ tân nhân loại, tiếp thu quá tân giáo dục cùng tư tưởng, nàng tuyệt đối không tiếp thu được Dương Nhược Liễu trợn tròn mắt nhìn Mục Thanh Ca. Vương Phi cảm thấy chuyện xưa trung nữ chủ nhân như thế nào? Dương tiểu thư như thế ca tụng chuyện xưa trung nữ chủ nhân chắc là nàng giống nhau người đi. Dương Nhược Liễu đôi mắt hơi lóe, lại rất mau gật đầu dịu dàng cười. Nếu Liễu tin tưởng trong thiên hạ nữ tử đều là cái dạng này. Phải không? Mục Thanh Ca cười như không cười nhìn Dương Nhược Liễu, làm Dương Nhược Liễu dịu dàng ý cười dần dần cứng đờ trụ. Mục Thanh Ca nhìn về phía Sương Khói phân phó nói. Sương Khói a, nếu Dương gia tiểu thư như thế muốn gả người, liền đem nàng ý tứ truyền lại cấp Hoàng hậu đi. Ta tin tưởng Hoàng hậu nhất định sẽ vì Dương tiểu thư tìm một hộ người trong sạch. Đương nhiên ta cũng tin tưởng Dương tiểu thư về sau nhất định có thể trở thành chuyện xưa trung nữ chủ nhân. Bổn vương phi nhưng chờ xem ngươi đâu. Ngươi, Dương Nhược Liễu cho dù tính tình lại kiềm chế chủ, giờ khắc này cũng thật sự là chịu không nổi, lập tức đột nhiên đứng lên sắc mặt cứng đờ khó coi, cơ hồ là một chữ nói. Vương phi liền nhất định phải như thế bá chiếm cửu vương gia một người sao? Chẳng sợ trong thiên hạ người sẽ như vậy đối đãi vương gia, vương phi liền như thế bại hoại vương gia thanh danh sao? Bổn vương phi có từng bại hoại vương gia thanh danh. Dương tiểu thư thân là khuê các nữ tử lại mắt trông mong chạy thượng phủ muốn bổn vương phi đáp ứng ngươi nhập phủ làm thiếp. Bổn vương phi gặp qua không biết xấu hổ người nhiều đến là lại không có gặp qua ngươi như thế không biết xấu hổ nữ tử. Này nếu là truyền ra đi mất mặt liền không biết là Dương gia vẫn là chúng ta vương phủ. Mục Thanh Ca nguyên bản cũng đã không kiên nhẫn, không nghĩ tới Dương Nhược Liễu cư nhiên còn dám tiếp tục nói tiếp. Giờ khắc này không bùng nổ chờ đợi khi nào. Dương Nhược Liễu bị Mục Thanh Ca đổ đến một câu đều nói không nên lời. Mục Thanh Ca cười lạnh Dương Nhược Liễu. Biết đến người biết ngươi ngưỡng mộ vương gia phong tư, không biết người còn tưởng rằng Dương gia tiểu thư là cái nam nhân liền trực tiếp dán lên tới đâu. Đây là các ngươi Dương gia gia giáo a, thật là làm bổn vương phi mở rộng tầm mắt a, ngươi. Dương Nhược Liễu một câu bị nói không nên lời, lập tức trực tiếp phất tay áo rời đi. Mục Thanh Ca cười lạnh nhìn nàng vội vàng rời đi thanh âm, sắc mặt có vài phần khó coi, Bích Hoàn trào phúng đối với Dương Nhược Liễu bóng dáng nói. Như vậy nữ nhân cũng coi như là danh môn tiểu thư, về sau quản gia cần phải mở to hai mắt thấy rõ ràng không cần là cá nhân liền bỏ vào tới, bại hoại chúng ta vương phủ ngạch cửa. Đứng ở một bên quản gia lão nhân liên tục gật đầu lui đi ra ngoài. Mục Thanh Ca đè lại cái trán, Sương Khói lo lắng nhìn Mục Thanh Ca. Vương phi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia có cái Mộ Dung Thanh, hiện tại lại tới nữa một cây Dương Nhược Liễu, về sau nói không chừng còn sẽ có không đứng đắn người tới. Vương phi tuy rằng hoàn toàn không đem đối phương đương hồi sự, chính là ứng phó lên lại là đau đầu không thôi. Chuyện này đừng làm Tuyệt Trần biết. Là Dương phủ, Dương Đình từ bên ngoài nghe được tin tức sắc mặt liền phi thường khó coi. Đem Dương Nhược Liễu kêu thư phòng hung hăng đó là một cái tát, kia lực độ làm Dương Nhược Liễu trực tiếp ném tới trên mặt đất, một khuôn mặt sưng lên, khóe miệng lưu lại tơ máu, bộ dáng cây thoạt nhìn phi thường đáng thương. Dương Đình nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giận mắng, ngươi một cái khuê các chưa gả nữ tử cư nhiên dám chạy đến cửu vương phủ đi quấn lấy cửu vương phi làm ngươi nhập phủ làm thiếp, ngươi rốt cuộc có xấu hổ hay không, ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặt. Dương Nhược Liễu ở trong phủ cũng nghe tới rồi ngoại giới đồn đãi lúc trước tức giận đến thẳng khóc, nguyên đã tưởng khai rồi lại nghe được phụ thân nói như vậy, trên mặt tức khắc đầy mặt nước mắt nhìn Dương Đình. Cha, ngươi cho rằng ta tưởng sao, ta này không phải không có cách nào sao, cửu vương gia ở trong yến hội liền đã cự tuyệt ta, hắn không có khả năng tiếp thu ta chỉ có thể từ cửu vương phi trên người xuống tay, nếu cửu vương phi đồng ý, cửu vương gia khẳng định sẽ tiếp nhận ta. Ngu xuẩn, Dương Đình nhìn đến nữ nhi như thế ngu xuẩn bộ dáng thật hận không thể đi lên nhiều phiến mấy bàn tay. Ngươi cho rằng cửu vương phi là ăn chay sao? Nhớ trước đây Mộ Dung Thanh hao hết tâm tư muốn vào vương phủ, Cuối cùng Cửu Vương Phi làm nàng vào cửa, chính là được đến kết quả đủ để cho Mộ Dung Thanh hối hận mấy đời. Ngươi hiện giờ còn nghĩ đi Mộ Dung Thanh đường xưa sao? Ta biết, Mộ Dung Thanh thất bại, nhưng là ta sẽ không, cha, ta nhất định sẽ không giống Mộ Dung Thanh như vậy. Hừ, liền ngươi điểm này tiểu kỹ xảo còn chưa đủ cấp Cửu Vương Phi tắc kẽ răng, mà nay ngày ta ở trong triều sở tạo lên uy vọng cũng toàn bộ bị ngươi bại hết. Dương Nhược Liễu vuốt chính mình mặt ủy khuất khóc lên, cha cho rằng ta tưởng làm như vậy sao? Nếu là cha đau lòng ta, hiểu ta, nên vì nữ nhi thiết tưởng, Mộ Dung Thanh ít nhất còn có lúc trước Mộ Dung Thái Hậu cùng Mộ Dung Hoàng Hậu hỗ trợ, trong nhà cha mẹ vì nàng xuất lực, mà ta đâu, cha lại trí việc ngoại, trong cung Thái Hậu càng thêm sẽ không ra tay viện trợ, ta chỉ có thể chính mình giúp chính mình. Dương Đình biết chính mình đối nữ nhi không màng quan tâm, mà hắn cũng không có cái kia tâm tư đi quan tâm nữ nhi. Lúc này vẫn luôn ở bên ngoài Dương Hỷ Phượng đột nhiên đẩy cửa đi đến, vội vàng đem trên mặt đất nữ nhi nâng dậy tới. Liễu Nhi, nhìn Dương Nhược Liễu sưng đỏ gương mặt, lập tức phẫn hận nhìn Dương Đình. Nữ nhi còn nhỏ, ngươi liền không thể hào hào nói chuyện sao? Liễu Nhi, ngươi đi về trước, nói liền đem nữ nhi cấp đẩy đi ra ngoài. Dương Đình nhìn Dương Nhược Liễu ra cửa, lập tức trực tiếp ngồi vào ghế trên ấn đầu. Dương Hỷ Phượng đem phòng môn nhẹ nhàng mang lên, rồi sau đó sắc mặt phẫn hận nhìn Dương Đình kêu lên. Liễu Nhi lại không có nói sai, ngươi đánh nàng làm cái gì? Liễu Nhi từ nhỏ đến lớn, không, phải nói từ nàng sinh ra bắt đầu ngươi liền không có quan tâm quá nàng, nàng sinh ra ngươi nhưng có nửa điểm vui sướng. Liễu Nhi sinh ra ngày đó, ngươi ở nơi nào, ta khó sinh thời điểm ngươi ở nơi nào? Dương Đình mặt vô biểu tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi trước nay đều không ở ta bên người, ta biết ngươi không yêu ta, nhưng là ta Dương Hỷ Phượng lại là ngươi cưới hỏi đàng hoàng lại đây, ta không phải ai thế thân. Liền tính là nàng thế thân, ngươi nhìn xem nhân gia hoàng thượng như thế nào đối đãi quý đức phi, ngươi nhìn nhìn lại ta, Dương Đình ta gả cho ngươi 17 năm, ngươi nhưng có xem qua ta nửa mắt. Dương Đình mặt như sương lạnh, đừng nói ngươi giống như thâm tình không thôi, ngươi ở bên ngoài những cái đó hoạt động cho rằng ta không biết sao, ta chỉ là mắt nhắm mắt mở, ngươi không cần quá phận. Dương Hỷ Phượng cười lạnh kêu lên, là, ta chính là ở bên ngoài dưỡng hán tử. Kia thì thế nào? Từ sinh hạ Liễu Nhi bắt đầu, ngươi liền hoàn thành ngươi nối dõi tông đường nhiệm vụ, chẳng sợ không phải nhi tử, ngươi cũng đã thỏa mãn, từ đây cũng không chịu cùng ta cùng phòng, liền vì cho nàng thủ thân như ngọc. Ngươi vì nàng thủ thân như ngọc, mà nàng đâu? Nàng thân, nàng tâm lại trước nay không ở ngươi trên người, dù cho hơn 20 năm trước nàng không có gả cho tiên hoàng, cũng không có khả năng cùng ngươi ở bên nhau. Dương Đình, ngươi tỉnh tỉnh đi. Nhiều năm như vậy tới nàng trước nay đều không có từng yêu ngươi, càng đừng nói tưởng ngươi, ngươi lại chỉ biết lừa mình dối ngươi. Câm miệng, Dương Đình trầm giọng, này liền thẹn quá thành giận, ngươi sợ ái nữ nhân kia, nhìn như là như vậy thuần khiết như liên, nhưng là đâu, sau lưng tâm đều so bất luận kẻ nào đều phải hắc. Bang, Dương Hỷ Phượng che lại chính mình mặt, hung tợn trừng mắt Dương Đình. Ngươi cư nhiên dám đánh ta, Dương Đình, không có chúng ta Dương gia. Không có ta Dương Hỷ Phượng, ngươi cho rằng chỉ bằng Dương Yên Vân nữ nhân kia ngươi là có thể thăng chức rất nhanh sao? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.